Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 331, Đấu Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách núi, Hạ Bạch Thạch thân hóa một đạo băng gấm, tại núi đá ở giữa không ngừng bay vọt, sau lưng lưu lại liên tiếp tàn ảnh bạch. Màu trắng băng gấm giữa trời vặn vẹo tựa như biển sâu cá bơi, lặng yên đâm rách phía trước không khí, thoát ra hơn 10 trượng xa. Tốc độ kinh người, tư thế yêu mỹ, nhưng gặp tàn ảnh tồn tại, khó phân biệt chân thân đi nơi nào. Thiên Vân Phi Đoạn, cái này là Thiên Vân Phong Ngự không thân pháp truyền thừa, nếu như Mạc Cầu nhớ không lầm, cho là nội môn đệ tử mới có thể tu tập. Nghe nói cảnh giới đại thành, có thể đạp hư mà đi, nhảy lên vài dặm không chạm đất, tuy là không thể xuất nhập thanh minh, nhưng ở thường nhân trong mắt cũng cùng phi hành không khác. Nghĩ không ra, Hạ Bạch Thạch cũng biết, bất quá ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn đã từng thu hoạch được nội môn đệ tử mới có thể tu hành linh quan pháp nhãn. Những người khác chưa hẳn không có thủ đoạn học được cái khác pháp môn. Đốt, nhưng gặp Hạ Bạch Thạch vung tay lên, một cây lấp lóe ảm đạm linh quang hơn một xích đinh thép tự rời tay bay ra chui vào đá núi biến mất không thấy gì nữa. Thân hình hắn lấp lóe, đinh thép không ngừng bay ra. Không bao lâu, Vân Câu Nệ Phong phụ cận vài dặm chi địa đã bị hắn đánh vào gần 100 cái đoạt linh đinh. Bạch, thân hình tại đây nhất thiểm, xuất hiện tại Mạc Cầu trước mặt, Hạ Bạch Thạch cười nhạt một tiếng. Để sư đệ đợi lâu. Sư huynh hào thủ đoạn, Mạc Cầu chắp tay, lấy đoạt linh đinh bày ra mịch linh trận, như thế đến nay, chỉ cần có nhân đi ngang qua, cũng khó khăn trốn sư huynh cảm giác khi tất yếu dẫn động pháp châm cũng có thể giết địch. Ngược lại là tại hạ, đi theo chiếm tiện nghi, nha, Hạ Bạch Thạch hai mắt sáng lên, nghĩ không ra, sư đệ cũng biết mịch linh trận, loại thủ đoạn này nhìn như thường thường, lại là hắn tại Lăng Vân Sơn Mạch mấy chục năm tích lũy kinh nghiệm. Trong đó mịch linh trận là một loại cực kỳ trận pháp đặc biệt, đồng môn bên trong cực ít có người biết. Coi như biết, có thể một chút nhìn ra được cũng không nhiều. Hơi có nghe thấy, Mạc Cầu gật đầu, sư đệ nhất trực không hiển sơn không lộ thủy, lại có như thế kiến thức ngược lại là vượt quá vi huynh dự kiến. Hạ Bạch Thạch sờ lên cái cằm, nói, trong lúc rảnh rỗi, sư đệ, không bằng chúng ta tới tỉ thí một phen kiếm pháp. Cái này, Mạc Cầu ánh mắt khẽ biến. Không cần đi, sư huynh tu vi cao thâm, tại hạ mặc cảm, không có cái gì tựa như. Ai, Hạ Bạch Thạch khoát tay, hạ mỗ bất quá là si dài mấy tuổi tích lũy nhiều chút tính không được cái gì. Mà lại kiếm pháp của sư đệ ta cũng đã gặp một lần, mặc cảm, đang muốn lĩnh giáo một hai. Nói, lách mình lui về phía sau hơn 10 trượng, phất ống tay áo một cái, thất chuôi thanh mịch mờ phi kiếm lúc này vòng quanh người mà xuất. Sư đệ, mời, thái độ đã hơi có vẻ cường ngạnh. Mạc Cầu bất đắc dĩ than nhẹ, chỉ có bóp khởi kiếm quyết, thể nội pháp lực thúc dục ly hỏa kiếm thẳng tắp như tuyến dựng thẳng tại trước người. Nhàn nhạt hồng mang, quanh quần tứ phương, tu tiên giả tế luyện pháp khí, hội tiêu hao thần hồn chi lực, dù cho lấy hắn thần hồn cường độ cũng khó có thể đồng thời ngự sử bảy kiện pháp khí. Hạ Bạch Thạch tự nhiên không có khả năng, mà sở dĩ có thể làm được là bởi vì nguyên bộ pháp khí tại giống nhau từ Minh Cửu Linh Phiến. Nhìn như bảy kiện chín kiện kỳ thực chỉ là một kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá loại này pháp khí đồng dạng hao tổn rất lớn thần hồn chi lực mà lại thao túng cực kỳ không tiện. Ví như không có đặc biệt pháp môn, ngược lại không bằng một thanh pháp khí tới thuận tiện. Nhưng đã làm ỷ vào tự nhiên thông hiểu đặc biệt ngự kiếm chi pháp. Ly hỏa kiếm, Hạ Bạch Thạch xem kỹ Mạc Cầu trước người phi kiếm, nhịn cười không được cười. Xích hỏa phong ngoại môn đệ tử, 10 cái bên trong có một nửa dùng phi kiếm này, xem ra sư đệ cũng không thể ngoại lệ. Hổ thẹn, Mạc Cầu than nhẹ, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch pháp khí lại quá mức đắt đỏ, cũng chỉ có thể như thế miễn cưỡng dùng. Thật sao, Hạ Bạch Thạch từ chối cho ý kiến, vùng khẽ ống tay áo. Sư đệ thỉnh tiếp chiêu, thất tinh kiếm quyết, khai dương chỉ lộ, kiếm quang lấp lóe, thất kiếm một chữ triển khai, diễn dịch tinh thần biến hóa chi diệu, giữa trời các được không cùng quỹ tích theo tự đâm tới. Mạc Cầu nhấc tay, ly hỏa kiếm khẽ run lên, điện thiểm bay ra. Bồn lôi kiếm quyết, vân vụ ngự kiếm chân quyết, tại Mạc Cầu điều khiển dưới, ly hỏa kiếm thế như bồn lôi ẩn hiện lôi minh, lại hiện ra vân vụ mê huyễn, không thể nắm lấy hình dạng. Lục ra hai môn ngự kiếm chi pháp, trong tay hắn đạt tới hoàn mỹ dung hợp. Phi kiếm giữa trời múa, như mây như sương, thê thê là lướt trong nháy mắt xuyên thủng thất kiếm phòng ngự. Trong khoảnh khắc đó, ly hỏa kiếm tựa như không có thực thể, không nhìn thất kiếm tiểu sát hướng phía trước trực vọt. Hạ Bạch Thạch biến sắc, vô ý thức mãnh thúc kiếm quyết, kiếm thế biến hóa, điện thiểm trở về thủ. Ngọc hành chi bình, 7 tầng thật mỏng bình chướng, nhìn như đâm một cái tự phá, lại biến ảo khó lường ổn thủ một phương. Ly Hỏa kiếm cấp tốc biến hóa, tại trong chốc lát chớp liên tục mấy lần, tựa như linh động cá bơi, theo tự xuyên thùng ngũ trọng bình chướng. Nhưng tiến thêm một bước lại lực co thua. Hảo kiếm pháp, Hạ Bạch Thạch mặt lộ kinh sở, không nhịn được khen một câu. Hắn tu hành đến nay, gần nhất cái giáp nhưng cũng không thể không thừa nhận, Mạc Cầu ngự kiếm chi pháp, có thể xếp tại hắn gặp qua trong mọi người trước tam liệt kê. Xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông kiếm quyết, lại thi triển ra để hắn hãi hùng khiếp vĩ uy năng, không thể không khiến nhân bội phục. Mạc Cầu mặt không đổi sắc kiếm quyết lại dương. Kia một sợi kiếm quang, theo hắn ý nghĩ cương nhu biến hóa, như lực chỉ, nhiễu không chảm gai. Trong lòng hắn, phi kiếm đã cùng chi tướng hợp, thao túng phi kiếm giống như cầm đũa ăn cơm bình thường nhẹ nhàng như thường, không có không ý kiến. Tâm tùy ý động không có không đến, theo người khác, hắn ngự kiếm chi pháp càng có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Làm sao, phi kiếm phẩm chất quá thấp, cho dù hắn ngự kiếm chi pháp lại là tinh diệu tốc độ, lực đạo cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng đủ nhìn. Hạ Bạch Thạch đi qua ngay từ đầu bối rối đằng sau, cũng chậm chậm ổn định trận cước bắt đầu phản công. Hắn hai mắt ngưng nhiên, phi tốc bấm tay bấm niệm pháp quyết điều khiển phi kiếm biến hóa. Giao quang khốn trận, ông, khống chế kiếm quang đột một đại thịnh thất thanh phi kiếm lặp đi lặp lại giao nhau tập kết thành lưới, như là lồng giam bình thường đem Ly Hỏa kiếm giam ở trong đó. Thất kiếm nhiễu huyền diệu quỹ tích vận chuyển, mặc cho Ly Hỏa kiếm như thế nào biến hóa cũng đột phá không xuất ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lồng giam càng co càng nhỏ lại, Ly Hỏa kiếm di động phạm vi càng phát ra bị quản chế, kiếm thức biến hóa càng hiển vụng về, Hạ Bạch Thạch trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, Bạch Thất kiếm bên trong đột nhiên bay ra một sợi thanh mịt mờ kiếm quang, đâm thẳng chuyên tâm ngự kiếm Mạc Cầu mi tâm. Kiếm quang như hồng thế đi kinh người, càng có một cỗ lăng lệ sát cơ nội uẩn trong đó. Mạc Cầu ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không hề bận tâm, một đôi mắt trong ánh sấn xuất cấp tốc đánh tới phi kiếm chi hình. Bạch, ngay tại cách hắn mi tâm còn có một tấc thời khắc, phi kiếm đột nhiên trì trệ, dừng ở giữa không trung. Bội phục, Mạc Cầu lạnh nhạt chắp tay. Vẫn là sư huynh kiếm pháp đến, tại hạ mặc cảm. Hạ Bạch Thạch nhắm lại hai mắt, thể nội pháp lực chậm rãi du tẩu, phi kiếm định trệ giữa không trung, trên mặt biểu lộ thì là tới hồi biến hóa. Chần chờ một chút, hắn đột nhiên cất tiếng cười to, phi kiếm trở về, giữa sân tràn ngập sát cơ trong nháy mắt tiêu tán trống không. Sư đệ quá khiêm tốn, ta cũng chính là chiếm phi kiếm chi lợi, không so được ngươi ngự kiếm chi diệu. Hắn lòng dạ biết rõ, luận ngự kiếm chi pháp tự mình thúc ngựa cũng không đuổi kịp đối phương, ví như Mạc Cầu trong tay có một thanh trung phẩm phi kiếm thoại. Sợ là không ít nội môn đệ tử, đều có thể không phải là đối thủ của hắn. Tại đây nhìn chằm chằm Mạc Cầu, hắn xoay người vọt lên, rơi vào nơi xa nhất khối trên núi đá, ngồi xếp bằng. Mạc Cầu từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, cho đến lúc này mới thu hồi ánh mắt, chậm ung dung thu hồi phi kiếm, tuyển mặt khác một chỗ ngồi xuống. Trong sơn cốc, một nhóm mấy chục người đang hốt hoảng chạy trốn. Trong nhóm người này, có võ lâm cao thủ, cũng có bộc phụ sơn dân, nhưng không có chỗ nào mà không phải là trên mặt vẻ kinh hoàng. Trốn, mau trốn, trốn xa xa, chỉ có như vậy mới có thể né tránh hậu phương ác ma kia đuổi giết. Chanh, kiếm ngân vang tự phía trên vang lên, nghe tiếng, chúng nhân sắc mặt nhất bạch, không kịp nghĩ nhiều, riêng phần mình liều mạng hướng mặt đất đánh tới, cái này là bọn hắn từ những người khác trong miệng biết được ứng đối tu tiên giả kinh nghiệm chi đàm. Bạch tựa như liêm đao thu hoạch lúa, một vòng kiếm quang hư ảnh, dán chặt lấy mặt đất quét ngang toàn trường. Có kia né tránh không kịp, lúc này bị kiếm quang chặt đứt thân thể. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có nhân trong lòng còn có may mắn, trốn qua một kiếp sau gấp bận bịu xoay người mà lên, hướng phía bốn phía chạy trốn. Sau một khắc, bạch, liên tục bảy đạo kiếm quang hiện lên, cây cối sụp đổ, đem mấy chục cụ tàn thi vùi lấp ở phía dưới. Hạ Bạch Thạch thu hồi phi kiếm, mặt lộ mỉm cười, giết chóc khoái cảm, cuối cùng để tinh thần hắn phấn chấn. Sư huynh, Mạc Cầu ở hậu phương xuất hiện, nhíu mày mở miệng. Đã tru sát đầu đảng tội ác, còn lại cho dù có mấy võ giả, đại bộ phận cũng đều là hoàn toàn không biết gì cả bộc phụ sơn dân, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Làm sao, Hạ Bạch Thạch quay đầu xem ra, sư đệ mềm lòng, cũng là chút ô chọc phàm nhân, giết cũng liền giết, chúng ta thân là tu tiên giả, sát mấy cái phàm nhân tính là cái gì, không cần thiết để ở trong lòng. Mạc Cầu nhíu mày, tu tiên giả cao cao tại thượng nhìn xuống phàm nhân, điểm ấy hắn biết rõ, nhưng như Hạ Bạch Thạch như vậy cực đoan, lại cực kỳ hiếm thấy. A, nhìn Mạc Cầu, Hạ Bạch Thạch nhẹ a một tiếng, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngược lại thật ra quên, sư đệ trước kia cũng là phàm nhân, tốt a, tiếp xuống ta sẽ chú ý, nói, hắn thần sắc khẽ biến, từ trên thân lấy ra một vật. Gặp, làm sao, hồi phong cốc bên kia xảy ra chuyện, hẳn là đụng phải cọng rơm cứng. Hạ Bạch Thạch ánh mắt thiểm động, nói, sư đệ ta không tiện rời đi, ngươi đi qua xem một chút đi. Ngô, Mạc Cầu ngẩng đầu, nhìn phương xa. Cũng tốt, phủ thành phụ cận, Vạn Nhậm Bình sắc mặt tái xanh, thân khỏa một đoàn thanh phong, tại tràn đầy tàn hoàn thôn trấn bên trong đi nhanh. Ra, yêu nữ, có bản lĩnh tựu ra, chúng ta quang minh chính đại tranh tài một chàng. Trong tiếng giống giận dữ, hắn kiếm quyết nhất dẫn, bên hông vạn kiếm hồ lô lúc này phun ra gần trăm đạo kiếm quang. Kiếm quang chỗ qua phía trước trăm mét thật giống như bị cây qua, đại địa nứt ra, bùn đất tung bay. Hi hi, tiếng cười duyên chợt trái chợt phải, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Sư huynh thật bản lãnh, tiểu muội mặc cảm, bất quá ngươi muốn tóm lấy ta sợ cũng không dễ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vạn Nhậm Bình thân hình dừng lại, dựng ở nguyên địa, hoàn thủ tứ phương. Mấy ngày nay, người đánh cũng không đánh, đi cũng không đi, chẳng lẽ lại chính là muốn đem ta cuốn lấy? Hắn trong nháy mắt hoàn hồn, người đem ta cuốn lấy, muốn làm gì? Hi hi, Chu Ngọc Dung yêu kiều cười, cũng không có gì, chỉ bất quá muốn sư huynh thủ hạ một người tính mệnh mà thôi, liền sợ sư huynh không cho phép, tiểu muội cũng không có biện pháp khác, chỉ có đi hạ sách này, cách chương.